Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 599. Không tìm đường chết, sẽ không chết. Nam vực cực nam chi địa. Tại nơi này có một ngọn núi. Lâu dài mây mù mờ mịt. Hoang vu người ở, nhưng lại cực độ băng lãnh. Ở chỗ này, chưa từng có người nào tới qua. Vậy sẽ không muốn đi vào loại địa phương này. Nhưng mà, liền là tại dạng này địa phương. Tại bên trong nhưng lại là một mảnh kiên quyết khác biệt tràng cảnh. Biển trúc chập chờn, sóng biếc dập dờn, thanh nhã mà yên tĩnh. Không có giá lạnh, đến là như là xuân tháng ba phong đồng dạng. Ấm nhập lòng người, tại cái này trúc trong nước. Một tòa trúc viên lặng yên mà đứng. Hạc giữa bầy gà chói sáng. Chán ghét thúc thúc, chán ghét, chán ghét. Lại đem tiểu manh một người ném ở chỗ này. Hừ. Tại trúc viện trên nóc nhà, một người tuổi chừng 18 tới hứa thiếu gia nữ ngồi tại trên nóc nhà. Bĩu môi, khắp khuôn mặt là bất mãn thần sắc, tay nàng chỉ trên không trung huy động, tựa như là tại biểu hiện bất mãn, bất quá lại hình như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Trên mặt lộ ra rảo hoạt thần sắc, từ trên nóc nhà đứng lên, trên thân nhiều hơn 3-4 khối linh thạch, nhìn kỹ mắt bốn phía. Đột nhiên vừa lên kiếm quyết, nương theo lấy nàng kiếm quyết vừa lên, nàng chỉ kiếm đột nhiên xuất hiện mấy đạo bạch sắc trong suốt kiếm khí. Cái này chút kiếm khí trực tiếp bắn vào trong tay linh thạch, khiến cho linh thạch tán phát ra trận trận lãnh liệt kiếm khí. Nhìn thấy linh thạch tràn ngập kiếm khí, ít nữ trực tiếp tướng linh thạch này hướng phía bốn phía ném ra ngoài. Cái này quăng ra nhìn như tùy ý. Thế nhưng là kỳ thật trong đó lại có ẩn chứa đặc thù nào đó quy luật. Nhìn xem cái kia linh thạch nương theo lấy mình quăng ra. Tiêu thất trên mặt đất. Trên mặt thiếu nữ giảo hoạt trở nên càng thêm sán lạn mà bắt đầu. Bất quá rất nhanh. Nụ cười này liền biến mất không thấy. Càng là giả ra một bộ rất kích động bộ dáng nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại phía trước nơi đó. Một cái nam tử tóc trắng chính chậm rãi đi lại đây. Tại hắn trên lưng, còn mang theo một cái thuốc khung. Khung bên trong còn có vài cọng tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang dược thảo. Hiển nhiên, nam tử này vừa mới muốn đi hái thuốc đi. Thúc thúc, ngươi trở về a. Thiếu nữ thân hình từ trên nóc nhà bay xuống. Đứng trong sân, một mặt ủy khuất nhìn xem nam tử. Ngươi đi hái thuốc vậy không gọi tiểu manh. Tiểu manh ở nhà một mình bên trong đều nhanh nhàm chán chết. Một nam một nữ này, chính là vệ tử thanh còn có lạc tiểu manh. Thẳng từ năm đó rời đi linh tâm thành về sau, vệ tử thanh cùng lạc tiểu manh liền tại đại lục này bên trên bắt đầu du lịch lên. Dòng dã thời gian 2 năm, mình cùng lạc tiểu manh lúc này mới đi đến nơi đây. Đến cuối cùng, vệ tử thanh liền cũng không có tại đi hành tẩu, mà là tại nơi này lưu lại lĩnh hội trận pháp. Trận pháp hòa luyện thuốc khác biệt. Trong đó liên quan đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Huyền học, phong thủy, bát quái nam nghĩa các loại. Những vật này lúc trước mình mặc dù tại Triệu Linh Nhi trợ giúp dưới. Đã bao nhiêu dính đến. Nhưng là thật chính tiếp xúc đến mình đạt được cái kia chút trận pháp về sau. Hắn mới biết được. Chính mình lúc trước sở học. Vẻn vẹn chỉ là cơ bản nhất tri thức thôi. Muốn tinh thông. Mình còn có lấy học. Đương nhiên. Những vật này cũng không phải là nói tại cái này hiện thực xã hội. Bao quát khác thế giới không thể học. Chỉ là hiện thực xã hội. Thậm chí là khác thế giới. Nếu không phải tiên hiệp thế giới linh khí tự nhiên là sẽ vô cùng thiếu thốn. Mà muốn tu luyện trận pháp. Thậm chí là bố trí trận pháp những vật này. Đều thiếu không thể thiếu linh khí phụ tá. Mình chỗ hao tổn tốn thời gian. Tuyệt đối sẽ là tại tiên hiệp thế giới gấp mấy chục lần. Có lẽ mình ở cái thế giới này lịch luyện, mưu tính thứ gì, thế nhưng là đến cuối cùng, đoạt được, khả năng không có tinh tu trận pháp đi vào có lời. Đây cũng là vì cái gì? Vệ tử thanh tại trong 2 năm này, lựa chọn ổn định lại tâm thần tiềm tu trận pháp. Dù sao, mỗi cái thế giới mình dừng lại thời gian đều phi thường có hạn. Mình nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây. Mà cái này thời gian 2 năm đến, Vệ Tử Thanh từ tiến triển vậy đúng là kinh khủng. Năm đó vừa mua mấy trăm loại trận pháp, bây giờ tại những năm gần đây, đã nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt. Cái này Trúc Viên liền là tốt nhất chứng minh. Cực Nam chi địa, thời tiết giá lạnh, ngoại giới là băng thiên tuyết địa, nhưng nơi này lại ấm áp như xuân. Biển trúc sóng biếc, đây chính là Vệ Tử Thanh bố xuống ngũ hành trận nguyên nhân. Mà ở trong đó linh khí, cùng ngoại giới so sánh, cũng đầy đủ nồng đậm lên mười mấy lần có thừa. Đây chính là hắn bố xuống tụ linh trận, hội tụ phương viên mấy trăm dặm linh khí dẫn đến. Đương nhiên, Vệ Tử Thanh vẫn có thể hội tụ càng nhiều linh khí. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì quá nhiều linh khí, tự nhiên sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Mình cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Huống chi, cái này đã rất khá. Nhìn xem Lạc Tiểu Manh, nghe nàng lời nói, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ân, trở về, Lạc Tiểu Manh tại bên cạnh mình. Vậy hơn 4 năm thời gian. 4 năm qua, nàng trưởng thành là kinh khủng. Cho dù là mình vậy cũng vì đó ghen ghét. 4 năm trước, nàng thành công đột phá đến biển mây. 2 năm trước, nàng thành công đạt đến trúc cơ. Mà tại 1 năm trước, nàng càng là nhất cử bước vào kim đan kỳ. Bây giờ, nàng thực lực càng là đến kim đan 2 trọng cảnh giới. 5 năm tả hữu thời gian, từ một cái bình thường tiểu nữ tử, một đường vậy mà trực tiếp đạt đến kim đan kỳ. Đây chính là rất nhiều người cả một đời đều không đạt được cảnh giới a. Bất quá Vệ Tử Thanh ngược lại vậy minh bạch, Lạc Tiểu Manh bản thân liền là cửu tiên truyền nhân, khả năng rất lớn chính là cửu tiên chuyển thế. Có này thiên phú cũng là rất bình thường. Nhẹ gật đầu chuẩn bị hướng phía trong sân đi đến, thế nhưng là đột nhiên hắn, bước chân hắn dừng lại, khóe miệng nổi lên một nét khó có thể phát hiện hơi cười. Sau đó khi làm cái gì cũng không biết, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bước chân dừng lại, Lạc Tiểu Manh mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc khẩn trương. Khi thấy hắn tiếp tục chạy đợi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhưng, rất nhanh, nàng cả người nhất thời ngốc trệ. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh vậy mà hoàn mỹ đi tới bên người nàng. Ngừng lại, vỗ nhẹ nhẹ nàng đầu. Hảo hảo luyện tập ngự kiếm thuật. Ngự kiếm cửu trọng, người mới học được đệ tứ trọng. Còn kém xa lắm đâu. Nhìn xem tiến viện tử Vệ Tử Thanh. Lạc Tiểu Manh cả người ngơ ngác nhìn xem phía trước đất trống. Khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Không nên a, ta rõ ràng bố trí xuống trận pháp. Thúc thúc làm sao một chút sự tình cũng không có. Chẳng lẽ ta trận pháp bố trí thất bại. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Manh không hiểu đi tới. Muốn nhìn một chút đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nhưng mà, khi nàng đi đến giữa sân thời điểm, đột nhiên toàn bộ mặt đất vỡ ra một đạo kinh khủng hố sâu. A, cứu mạng a, do xoay sở không kịp. Lạc Tiểu Manh toàn bộ thân thể kém chút trực tiếp rớt xuống hố sâu. Vội vàng thôi động công pháp, muốn chạy trốn, nhưng, nàng thân pháp vừa thôi động, cái kia trong hố sâu đột nhiên duỗi ra mấy đầu sợi đằng. Cái này đằng đầu so với nàng tốc độ càng nhanh, trực tiếp đưa nàng quấn chặt lấy, đưa nàng túm vào hố sâu, mà cái kia hố sâu, tại cái này Lạc Tiểu Manh ngã vào trong nháy mắt, càng là đã tuôn ra vô số sợi đằng, quấn quanh quấn đưa nàng cho cuốn lấy. Trong nháy mắt liền trở thành một cái cầu, chỉ lộ ra nàng đầu. Thúc thúc, ngươi hại ta, nhanh cứu mạng a, nhanh cứu mạng a là thúc thúc. Tiểu Manh không dám, Lạc Tiểu Manh bây giờ làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối là mình thúc thúc phát hiện, nhưng hắn nhưng không có xúc động trận pháp, liền hay là nhìn mình trò cười, cố gắng muốn dãy ra, nhưng cái này sợi đằng quá quỷ dị. Mặc kệ chính mình làm sao dãy dụa, liền là không động được. Lập tức chỉ có kéo cổ họng ra lung muốn mình thúc thúc tới cứu mình. Trong phòng, Vệ Tử Thanh nghe trong sân nhỏ truyền đến tiếng kêu cứu. Hơi nhếch khóe môi lên, nhưng như cũ chậm rãi sửa sang lấy mình mang về thảo dược. Thật giống như, dễ bản không có nghe được Lạc Tiểu Manh kêu cứu đồng dạng.